Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, thứ 448 chương Tịch Gian Phong 307. Như vậy không đếm xỉa cùng liền thừa nhận, quả nhiên là rất phù hợp Ngọc Mân tác phong, chút nào không vì cái gì khác nhân suy nghĩ, cũng chút nào sẽ không bận tâm người khác cảm thụ, như vậy ích kỷ nam nhân, Phượng Giao nghĩ. Cho nàng làm hạ nhân nàng cũng cảm thấy không đạt. Ngọc Lưu lạnh lùng nghiêm nghị mâu quang bắn về phía Ngọc Mân. Ngữ khí lãnh đạm, lại là cực kỳ băng hàn. Đạo, thất hoàng đệ ở phụ hoàng mí mắt dưới con như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa. Xem ra là lần trước không nhận được giáo huấn. Đề cập lần trước, Ngọc Mân trên mặt thoáng qua một mặt tức giận. Sự tình lần trước, nhượng hắn rơi vào như vậy gian nan hoàn cảnh. Đều là Ngọc Lưu làm hại. Hắn trái lại vẫn coi thường Ngọc Lưu. Hắn vậy mà lợi dụng Giao Nhi đến dẫn hắn mắc câu. Thực sự là vô sỉ. Ngọc Mân hiện tại cảm thấy Ngọc Lưu vô sỉ. Thế nhưng hắn hoàn toàn quên mất. Sở dĩ Phượng Giao có thể gả cho Ngọc Lưu. Cũng là bởi vì công lao của hắn. Lúc trước hắn cự hôn. Ngọc Lưu cưới Phượng Giao. Mục đích của hắn không phải cũng là lợi dụng Phượng Giao đi giám thị hoặc là muốn cho Ngọc Lưu một kích chí mạng sao, nếu như Phượng Giao biết hắn lúc này ý nghĩ trong lòng. Chỉ sợ sẽ cười lạnh một tiếng, thần đệ tự là không có thái tử hoàng huynh ngươi biết lễ sổ. Này thái hòa điện thượng cùng thái tử phi tình chẳng ý thiếp. Thần đệ nghĩ hỏi một câu, hoàng huynh ngươi lại đem phụ hoàng để vào mắt sao? Ngọc Mân thần sắc nhàn nhạt, hoàn toàn nhìn không ra có một tí sinh khí hoặc là cái khác mặt trái tình tự. Phượng Giao hơi nhíu mày, Ngọc Mân nhẫn nại lực trái lại sở trường, nghe vừa rồi lời kia lại còn là khắc chế tính tình của mình. Khó có được a, à, bất quá, hôm nay yến hội, Ngọc Mân thật không kế hoạch cái gì. Phượng Giao hôm nay dẫn theo Bích Liên đến, nàng ở Phượng Giao phía sau. Cơ hồ không có gì cảm giác tồn tại, thế nhưng kia bất bao gồm Ngọc Mân, ngày ấy sau khi biết, Ngọc Mân liền làm cho người ta tương Phượng Giao theo Vạn Hoa Lâu mua về hai nữ tử chân dung cấp đưa. Đến Thiên Học Cung, cho nên theo Phượng Giao bọn họ vừa tiến điện, Ngọc Mân liền nhận ra, cùng ở Phượng Giao phía sau nữ tử, chính là lần thứ hai mang về nữ tử, chỉ là Ngọc Mân tồn một tia nghi hoặc. Vì sao Phượng Giao hội mang nữ tử này tiến cung? Ngọc Mân ánh mắt như có như không liếc qua hai người tương khấu trên tay. Đáy mắt thoáng qua một tia màu đỏ tươi. Ngọc Lưu hừ lạnh một tiếng. Đạo, bản thái tử tự nhiên so với thất hoàng đệ ngươi biết lễ sổ. Mặc dù là ở phụ hoàng trước mặt, bản thái tử nắm thái tử phi tay. Có gì không ổn, nhìn Ngọc Mân liếc mắt một cái. Mang theo bất thêm che giấu trào phúng. Lại nói, trái lại mỗ những người này, phóng cưới hỏi đàng hoàng phi tử không muốn, trái lại đi hòa một ít không đứng đắn nữ nhân pha trộn. Thật đúng là biết lễ sổ, ở đây mỗ những người này, đầu ngốc đều biết là nói Ngọc Mân, mặc dù Ngọc Mân lúc này trong cơ thể lửa giận sắp đưa hắn thiêu điên rồi. Thế nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài mảy may, bây giờ là ở Thái Hòa Điện. Là ở hoàng đế mí mắt dưới, hơn nữa trong điện còn có nhiều như vậy đại thần, nếu như hắn có một ti làm không hợp cấp bậc lễ nghĩa, hoặc là ném hoàng ra mặt, phụ hoàng nhất định sẽ không nhẹ tha cho hắn, cho nên hắn muốn nhẫn, vô luận Ngọc Lưu thế nào khiêu khích châm chọc hắn, hắn đều phải nhịn xuống, thế nhưng hắn hội nhớ, này đó sỉ nhục, ngày khác nhất định phải làm cho Ngọc Lưu gấp trăm lần hoàn lại. Hôm nay trên yến hội, Phượng Giao không phải không biết cấp bậc lễ nghĩa cùng Ngọc Mân dây dưa. Thế nhưng Ngọc Lưu lại là có thể, cho nên nàng khai câu chuyện sau, liền bất lại để ý tới. Chuyên tâm dùng bữa, hôm nay yến hội, thiếu nói cũng muốn tam, bốn canh giờ, hơn nữa không chừng hội xảy ra chuyện gì, cho nên hay là trước ăn no, miễn cho một hồi đói bụng. Hôm nay lục chương, ta lại phạm vào trước đây sai lầm, tiểu tiêu đề chương tiết 04, 005, gạch dưới T, hết chương.